Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 218, bất hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dịch Sơn đối với Hàn Sâm làm toàn diện điều tra, dùng thân phận của hắn có thể chứng kiến giữ bí mật đẳng cấp rất cao hồ sơ, rất nhanh sẽ phát hiện Hàn Sâm dĩ nhiên là đặc biệt an toàn tổ hành động thành viên. Phát hiện này lại để cho Bạch Dịch Sơn có chút mừng rỡ, thánh đường tòng quân phương điều tạm nhân thủ là tương đương đơn giản, huống chi là hắn Bạch Dịch Sơn tự mình mở miệng. Tuy nhiên đặc biệt an toàn tổ hành động cùng thông thường quân nhân còn có chút bất đồng, bất quá có lẽ sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng mà đặc biệt an toàn tổ hành động cho Bạch Dịch Sơn hồi phục lại làm cho hắn ngây ra một lúc. Xem xong rồi đặc biệt an toàn tổ hành động truyền tới trả lời thuyết phục văn bản tài liệu về sau, Bạch Dịch Sơn không khỏi khẽ nhíu mày. Vậy mà cự tuyệt, đây chính là có chút phiền phức rồi. Nếu như là thông thường quân nhân, Bạch Dịch Sơn có thể thông qua cao tầng trực tiếp cường hành đem Hàn Sâm điều tạm đến thánh đường, nhưng là đặc biệt an toàn tổ hành động nhưng có chút bất đồng, hơn nữa Hàn Sâm lại là Tần Huyên chính là thủ hạ, lại để cho Bạch Dịch Sơn cũng cảm giác có chút khó giải quyết, nhất thời nghĩ không ra rất biện pháp tốt. Đã chính thức đi bất thông, vậy cũng chỉ có thể tự mình giải quyết, được nghĩ biện pháp lại để cho Hàn Sâm tự nguyện tu luyện của ta, đại âm dương từ lực pháo, mới được. Bạch Dịch Sơn không muốn cứ như vậy buông tha cho, cũng không muốn đại âm dương từ lực pháo cứ như vậy bị liệt là cấm thuật. Càng làm Hàn Sâm tư liệu điều tra đến nhìn kỹ một lần, Bạch Dịch Sơn xoa huyệt thái dương lâm vào trầm tư. Hàn Sâm hồi trở lại tới trường học bấm Kỳ Yên Nhiên dãy số. Tuy nhiên vừa mới đã nhận được thần huyết thú hồn binh khí, bất quá bởi vì hắn nuôi nấng dị sinh vật hai ngày này muốn tấn thăng đến thần huyết cấp cho nên hai ngày này tựu tạm thời không đi săn giết dị sinh vật, miễn chiếm đi quá địa phương xa về không được lầm ăn thần huyết sinh vật thời gian. Đang làm gì mà, Hàn Sâm thấy được toàn bộ tin tức trong chân dung Kỳ Yên Nhiên, liền vội vàng cười hỏi. Nhìn không tới sao, đang đùa thượng đế chi thủ, Kỳ Yên Nhiên ra vẻ lãnh đạm nói. Ở đâu cái sảnh a, ta đi tìm ngươi cùng nhau chơi đùa. Hàn Sâm mày dạn mặt dày hỏi, e khô sáu sảnh, ngươi muốn là không có thời gian cũng không cần đã tới. Kỳ Yên Nhiên cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục chơi lấy trò chơi nói ra. Lập tức đến, chờ ta 5 phút đồng hồ, Hàn Sâm nói xong liền cúp thông tin bước nhanh hướng e khô sáu sảnh mà đi. Thông tin gãy đi về sau, Kỳ Yên Nhiên trên mặt mới hài lòng biểu môi nói. Hừ, coi như ngươi thức thời, không dám đến ngươi nhất định phải chết. Mỹ nữ chơi lấy đâu rồi, thật là lợi hại a hát. Hàn Sâm rất nhanh đã tìm được Kỳ Yên Nhiên, ra vẻ sùng bái bên cạnh vừa nhìn nói ra. Đều thua thảm rồi, còn lợi hại hơn đâu này. Kỳ Yên Nhiên trắng rồi Hàn Sâm liếc cái miệng nhỏ nhắn đều tít. Mà bắt đầu, trường học của chúng ta còn có ai có thể thắng ngươi à? Hàn Sâm không tin Kỳ Yên Nhiên thất bại, trong trường học không phải là không có thể thắng Kỳ Yên Nhiên đấy, nhưng là mấy cái có thể thắng Kỳ Yên Nhiên đấy, không phải là không tốt ý tứ thắng nàng, tựu là căn bản sẽ không đến chiến võng bên trên chơi. Trường học chiến võng có ý gì, ta là ở trên trời lưới. Nét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân đối chiến bên trên chơi đâu rồi, người này thật lợi hại, thắng ta 3-4 giữ, mỗi lần đều thắng ta hơn 10 phần. Kỳ Yên Nhiên nói ra, người ở phòng nào ta đi báo thù cho ngươi. Hàn Sâm nói xong liền chuẩn bị đi bên cạnh tìm một cái đài toàn bộ tin tức nghi ngồi xuống lên đất liền. Đăng nhập tài khoản của chính mình, ngươi tự dùng tài khoản của ta chơi đi, hảo hảo giúp ta báo thù. Kỳ Yên Nhiên đứng dậy đứng lên, chuẩn bị đem vị trí tặng cho Hàn Sâm. Hàn Sâm ngồi xuống, tuy nhiên lại thò tay kéo một phát càng làm Kỳ Yên Nhiên kéo lại, Kỳ Yên Nhiên lập tức ngã ngồi xuống Hàn Sâm trong ngực. Lưu manh, ngươi làm gì? Kỳ Yên Nhiên đôi má ửng đỏ, làm bộ vùng vẫy hai cái, đương nhiên không có khả năng dãy dụa đi ra. Ngươi đi nhìn ta như thế nào báo thù cho ngươi à, như vậy mới thấy rõ nha. Hàn Sâm từ phía sau ôm lấy Kỳ Yên Nhiên, bắt đầu thao tác nổi lên toàn bộ tin tức nghi, mời người nọ tiếp tục đối với chiến. Như ngươi vậy như thế nào phát lực à, quay đầu lại thua ta nhưng không buông tha ngươi. Kỳ Yên Nhiên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói. Không có vấn đề, đây là không người tiến hóa khô, cho dù nhắm mắt lại ta cũng sẽ không thua. Hàn Sâm ôm trong ngực Kỳ Yên Nhiên thơm mềm ngọc thể cười nói. Tự đại cuồng, Kỳ Yên Nhiên cười mắng một câu, người lại tựa vào Hàn Sâm trong ngực cũng không vùng vẫy, mặc kệ do Hàn Sâm ôm lấy hắn thao tác lên toàn bộ tin tức nghi. Không phải tự đại là tự tin, ngươi muốn là không tin ta có thể thắng, bằng không chúng ta đánh cuộc, nếu như ta thắng, ngươi hôn ta một cái. Hàn Sâm cười nói, nếu như ngươi thua thì sao? Kỳ Yên Nhiên viết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ta thua ta thân ngươi một ngụm, Hàn Sâm vô liêm sỉ nói, nghĩ sướng vãi, hảo hảo trận đấu không cho phép thua, nếu không không tha cho ngươi. Kỳ Yên Nhiên thò tay tại Hàn Sâm bên hông trên thịt mềm vuốt một chút, lập tức lại để cho Hàn Sâm phát ra một tiếng kêu thảm, dẫn tới trong đại sảnh những người khác đều nhìn về bên này đi qua. Thấy là Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên, lập tức đều lộ ra mập mờ dáng tươi cười, làm cho Kỳ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ. Đừng kêu, Kỳ Yên Nhiên duỗi ra bàn tay nhỏ bé bưng kín Hàn Sâm miệng, lại bị Hàn Sâm tại lòng bàn tay hôn một cái. Kỳ Yên Nhiên vừa thẹn vừa hận, đành phải đem bàn tay nhỏ bé lại rụt trở về. Khá tốt lúc này thời điểm toàn bộ tin tức nghi nhảy ra một cái nhắc nhở, hai người đều nhìn về cái kia nhắc nhở, lúc này mới phát hiện đối phương vậy mà cự tuyệt lần nữa khai chiến. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên chính đang kỳ quái đối phương làm sao sẽ cự tuyệt, lại đột nhiên chứng kiến nói với Phương Bảo. Người là Hắc Ưng trưởng quân đội Kỳ Yên Nhiên chứ? Chứng kiến đối phương vọng lại tin tức, Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Kỳ Yên Nhiên, Kỳ Yên Nhiên có chút mờ mịt lắc đầu nói. Ta là tại sân đối chiến bên trên tùy cơ hội xứng đôi đến người này, ta không biết cái này ít a, chẳng lẽ là trường học của chúng ta người của. Hàn Sâm nhìn thoáng qua đối phương ít, danh tự rất hung hăng càn quấy, gọi. Thượng đế đệ tam cái tay, người phát cái tin tức hỏi một câu, xem có phải hay không chúng ta trường học người, trường học của chúng ta có loại trình độ này người của không nhiều lắm, bọn họ ít ta cũng biết, cái này ít hoàn toàn không có ấn tượng a hát. Kỳ Yên Nhiên nói ra. Hàn Sâm đang chuẩn bị phát tin tức, đối phương tin tức tựu lại phát đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Trung ương trường quân đội Thượng Đế Chi Thủ xã Tam Thủ Thiên Vương Lục Bắc Đào, ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta đi, kết giao bằng hữu như thế nào đây? Kỳ Yên Nhiên hơi có chút kinh ngạc, Trung ương trường quân đội Tam Thủ Thiên Vương, trường quân đội cuộc thi có thể xếp vào top 10 tuyển thủ, không nghĩ tới vậy mà sẽ đụng phải hắn, bất quá hắn làm sao biết của ta ít. Mặc kệ làm sao mà biết được, đánh bạn gái của ta chủ ý đều không có kết cục tốt. Hàn Sâm cười hắc hắc phát một cái tin đi qua. Ta không cùng so với ta yếu đích người kết giao bằng hữu. Lục Bác Đào lập tức phát một cái tin trở về. Thắng liền ngươi 4 thanh, mỗi thanh đều không thua kém hết sức phân chênh lệch, cái này cũng chưa tính so với ngươi còn mạnh hơn sao. Vừa rồi đang dùng cơm, hiện tại đã ăn xong. Hàn Sâm lại trả lời một câu. Ha ha, vậy thì tốt, chúng ta lại đến một ván, thua nữa nhìn ngươi còn có không có lời nào dễ nói. Lục Bác Đào nói xong, cũng đã phát một cái đối chiến mời mời đi theo. Hàn Sâm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một chút đánh đồng ý, lập tức đăng nhập vào trò chơi đảo kế thì. Cách chương.